Xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay, tôi xin được mang đến cho mọi người một câu chuyện về một người mẹ đơn thân. Bởi vì lo lắng con gái sẽ rơi vào bước đường lầm lỡ như mình, mà vô tình ngã vào vòng tay của chàng con rể tương lai. Câu chuyện như thế nào? Sau đây, xin mời mọi người theo dõi. Kim năm nay 34 tuổi, nàng hiện là mẹ đơn thân, đã có con từ năm 16 tuổi. Sau đó vì trẻ quá nên không ở được với nhau, nàng một mình nuôi con từ hồi đó đến giờ. Con gái nàng là Thảo đang học năm nhất đại học. Cuộc sống của hai mẹ con khá vất vả. Người chồng bội bạc đã bỏ đi theo một ả gái miền Tây từ khi cái Thảo chỉ vừa một tuổi. Nàng đã khóc rất nhiều, cũng đã nhiều lần tìm vào trong ấy mong gặp chồng để khuyên nhủ anh về, nhưng hắn không những không về mà thậm chí còn thẳng tay đánh nàng. Sau đó, Kim dần dần cam chịu số phận, trở về Bắc nuôi con một mình. Tuổi xuân phơi phới như hoa đào, nàng cao ráo, xinh gái, trắng ngần tựa như mây ngàn. Từ khi cái Thảo còn bé tí, nó đã thấy nhiều người đàn ông tìm đến nhà, có mang quà cáp, rồi cả tiền nữa. Họ đều muốn lên giường với nàng, nhưng Kim đều từ chối hết. Nàng không muốn lấy chồng, bởi nàng còn con gái nữa. Nó sẽ sống ra sao bên cạnh một người cha dượng chỉ chăm chăm vồ lấy sắc đẹp của mẹ nó chứ? Ban ngày làm việc vất vả thì chớ, ban đêm trong căn nhà lá ọp ẹp, nỗi cô đơn trống vắng lại ùa về. Cái tuổi 22 ham muốn rừng rực không cho nàng ngủ yên, rồi Kim phải tìm đến những thứ để giúp nàng tự giải quyết nhu cầu. Hàng ngày khi đi chợ mua khoai lang về cho con gái ăn, nàng thường để dành cho mình một củ to nhất, dài nhất. Cứ thế cuộc sống của hai mẹ con trôi đi êm đềm. Có nhiều lần, Kim đã muốn buông xuôi để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Nhưng cuối cùng thì nàng lại không thể. Mỗi đêm cô đơn gối chiếc một mình mà Kim khóc trong âm thầm. Dường như sức chịu đựng của con người là có hạn, đặc biệt là một người đàn bà độc thân như nàng. Mấy năm gần đây, nhờ bạn bè giúp đỡ cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ nên Kim được xếp vào diện xóa đói giảm nghèo của xã. Đoàn xã xây cho hai mẹ con nàng một căn nhà ngói 3 gian cấp 4, đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Đợt này cũng một phần là nhờ chú Đức, phó chủ tịch xã, hay đến giúp đỡ. Chú Đức đã có vợ con Đề Huệ, là bạn học cùng Kim hồi nhỏ. Kim thấy cảm mến người đàn ông này vì từng có nhiều lần đề bạt lên trên xin giúp đỡ gia đình mẹ con Kim, trợ cấp cho nhà mẹ con nàng là hộ nghèo của xã này. Kim cảm động đến rơi nước mắt khi được người bạn giúp đỡ. Vẫn biết rằng Đức đã có gia đình vợ con rồi, nhưng không hiểu sao nàng lại cứ thích lão ấy. Rồi chuyện kia đã xảy ra trong một lần trời mưa tình cờ. Hôm đó, Kim là cán bộ khuyến nông, đang đi thăm lúa, thì trời đổ cơn mưa rào, nàng chạy từ ngoài đồng về đến hợp tác xã, thì cũng ướt sũng nước rồi. Sáng thứ bảy, lão Đức đến ủy ban làm nốt giấy tờ sổ hôm qua, thấy Kim từ ngoài chạy sộc vào ủy ban vắng ngắt. Cô Kim à, sao hôm nay đi làm vậy? Bác Đức à, em đi xem nốt đám ruộng bị khô cằn, xem có cần đề xuất xã mua thuốc trừ sâu hay không ấy mà. Cô chịu khó thế, nay ngày nghỉ mà, trời mưa ướt hết cả thế này, cô vào đây đi. Dạ vâng ạ, bác cứ làm việc đi. Kim chạy ù vào nhà tắm ủy ban, Đức đứng nhìn từ đằng sau thì thấy hằn hằn vết quần đỏ do dính nước mưa. Đức bồi hồi nhớ lại ngày xưa mình đã từng yêu người đàn bà này sâu nặng, nhưng vì nhát gái nên đã lỡ duyên với nàng. Kim vào nhà tắm mới nhớ ra là mình không có quần áo để thay. Trời mưa to không ngớt thế này, cứ để vậy đi về nhà thì ốm mất. Mình mà ốm thì ai chăm con bé Thảo đây? Nàng tần ngần, Đức đứng bên ngoài nhà tắm lúng túng. Thấy Kim không tắm nữa mà không có tiếng nước chảy, Đức lo lắng nghĩ, hay cô ấy bị cảm rồi? Cô Kim ơi, cô có bị sao không? Kim đỏ mặt, đang không biết nên xử trí thế nào thì lại có tiếng Đức vọng vào. Cô có sao không? Tôi vào nhé. Dạ em không sao đâu bác, tại em... Cô bị làm sao? Dạ tại em không có quần áo để thay. Kim cười chống ngượng, Đức hiểu ý ngay. Vậy mà tôi tưởng cô bị cảm vì mưa, tôi lo quá. Đây, để tôi vào lấy tạm cho cô bộ đồ của tôi mà mặc vào, mai trả tôi cũng được. Dạ vâng, làm phiền bác quá. Kim cũng thấy bồi hồi khi nhớ lại cái ngày xưa, mỗi lần Đức đến chơi nhà nàng thì Đức cứ ngồi im như thóc, chẳng nói năng gì cả. Rồi có tên Thắng ở làng bên xấu xí như quỷ, được mỗi tội hót hay. Rồi nàng giận Đức không biết ăn nói quê mùa. Còn Đức thấy thằng Thắng đến liên tục thì đoán là Kim ưng người ta nên bỏ cuộc. Kim lúc đó giận sôi vì Đức là kẻ hèn nhát. Rồi nàng lên xe hoa đi lấy chồng, bỏ mặc Đức buồn rầu khóc thầm. Theo thời gian trôi đi, số phận mỗi người lại mỗi khác. Đức chịu khó học hành, phấn đấu vào được chi đoàn thôn rồi lên bí thư đoàn xã, và giờ là chân phó chủ tịch xã này. Trong thâm tâm, Đức luôn muốn giúp đỡ Kim vượt qua mọi khó khăn. Lúc Kim bị chồng bỏ, Đức đã một lần đến nhà, có ý định hay là mình đến với nhau, nhưng bị nàng từ chối. Sau đó, Đức lại bỏ cuộc và đi lấy vợ. Vợ Đức là Hà, con bà bán thịt lợn làng Hạ. Hà chua ngoa đanh đá nhất nhì cái xã này. Cuộc sống hai vợ chồng không được hạnh phúc. Người ta thấy trong công việc thì Đức đã giúp đỡ Kim rất nhiều, nhưng cũng không hơn, chỉ là lãnh đạo giúp dân thôi. Còn về mặt tình cảm thì không ai biết được. Đức chu đáo chạy việc cho Kim, làm chân khuyến nông, rồi chạy giấy tờ xin cấp trên xây nhà cho mẹ con Kim. Trong thâm tâm nàng cũng cảm ơn anh rất nhiều, nhưng còn giận cái chuyện xưa nên không gần gũi lắm. Trong lòng nàng vẫn còn áy náy, và một phần cũng vì Đức có vợ con rồi. Thế nhưng cơn mưa chiều nay đã vô tình gắn kết duyên hai đứa đến với nhau. Một người đàn bà đơn thân, một người đàn ông phong trần, những cảm xúc rung động nhẹ nhàng. Dạ cảm ơn anh nhé, để em vào thay. Anh lên ngồi đi. Ừ, cô thay vào cho khỏi cảm lạnh nhé. Kim người ướt sũng, hàng họ căng đầy đi vào nhà tắm. Đức nhìn theo nuốt nước bọt. Ngay lúc Đức đang miên man theo cảm xúc xưa thì có tiếng ối vang lên. Cô Kim, cô có bị làm sao không? Không đợi Kim lên tiếng, Đức chạy thẳng vào trong thì thấy Kim ngã sõng xoài dưới đất, trên người nàng trần trụi không một mảnh vải. Ai da, đau quá, em bị trượt chân hay sao ấy? Cô để tôi đỡ cô vào kia. Nhưng tôi đang... Đức ôm chầm lấy Kim đỡ nàng dậy, đôi mắt nhìn nhau đưa tình e thẹn. Cảm ơn, anh đi ra đi, để em mặc quần áo đã. Nhưng cô có đứng dậy được đâu mà mặc. Kim đỏ mặt, còn đang chưa biết nói sao thì Đức lên tiếng. Thôi, tôi quay mặt ra cửa, tôi không nhìn trộm cô đâu. Cô bấu vào vai tôi mà thay đồ đi, rồi tôi đưa cô vào giường. Câu nói vô tình đưa vào giường của Đức lại làm Kim bối rối. Nàng luống cuống, chả nhẽ còn cái quần lót ướt mưa thế này phải làm sao đây. Thôi thì đằng nào anh ấy cũng thấy rồi, nàng mạnh dạn thay nốt cái quần lót bé tí ấy ra để mặc tạm đồ của Đức vào. Anh đợi tôi một chút nhé. Đức hé mắt nhìn qua gương thì thấy, ôi chà, cái gì mà đen đen thế này. Bất chợt Kim ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt Đức đang nhìn trộm mình. Nàng càng bối rối hơn, xen lẫn hạnh phúc. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng không quá 2 phút, nhưng làm cả hai người xao xuyến tâm hồn. Kim và Đức ngồi ở trước giường đơn trong phòng phó chủ tịch của Đức. Kim lên tiếng. Bác à, em cảm ơn bác nhé. Không có bác chắc em... Cô Kim đừng nói thế. Chúng ta là bạn bè mà. Hơn nữa sao hả bác? Đức bối rối. Thì hơn nữa cô rất đẹp nên tôi... Nên bác ngại em đúng không? Em biết mà. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Sáng thứ bảy cơ quan nhà nước được nghỉ hết. Hai người ngồi sát bên nhau không nói lời nào cả. Kim rất cảm kích tấm lòng Đức dành cho mình bấy lâu nay. Nàng thầm ước nếu thời gian quay trở lại, nàng nhất định sẽ lấy Đức làm chồng. Kim thì thầm. Anh Đức này, sao ngày xưa anh không hỏi lấy em? Thì Kim có người kia rồi mà. Đức ấp úng. Anh thấy người ta chăm đến chơi nên anh bỏ cuộc chứ gì? Đức đánh trống lảng. Thì duyên số mà em. Hơn nữa, anh hèn lắm. Kim rơi nước mắt quay đi. Anh xin lỗi, nhưng giờ chúng ta mỗi người mỗi khác. Em cũng đã có gia đình, mà anh thì cũng vậy. Vậy sao anh còn quan tâm em nhiều như thế làm gì? Có phải anh còn yêu em không? Không hiểu sao nàng lại mạnh mẽ đến vậy. Câu hỏi chất vấn cứ thế mà thốt thẳng ra với Đức. Anh xin lỗi, đó là quá khứ rồi mà. Nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ lấy em làm vợ. Kim bật khóc, nước mắt rơi hòa theo những giọt mưa bên ngoài cửa sổ văn phòng. Nàng gục đầu xuống thành giường, đang miên man thì Đức nhẹ nhàng xoa lên mái tóc còn ướt của nàng. Kim, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Một nụ hôn nồng nàn của Đức trao cho Kim như thay lời muốn nói. Họ nhẹ nhàng đón nhận nhau, không còn vướng bận chuyện gia đình nữa. Trên giường, đôi nam nữ đang hòa vào nhau, nhịp nhanh nhịp chậm, âm thanh hạnh phúc hòa cùng tiếng mưa rơi. Lần đầu tiên, sau 10 năm trời, Kim mới được đón nhận một người đàn ông. Mùi vị quen thuộc đây rồi, nàng cảm thấy sự cuồng dại đê mê trong mình. Chính vì vậy mà lửa gần rơm nay được cháy hừng hực. Đức thường lấy lý do đi họp vào thứ bảy chủ nhật để đến nhà Kim chơi. Cây Thảo thì đi học, hai người lại tiếp tục vụng trộm. Sự việc xảy ra tính đến nay đã được 4 năm rồi. Cây Thảo giờ đã lớn, nó đã 18 tuổi, đã biết chuyện vợ chồng là như thế nào. Nhà chỉ có hai cái giường, trong buồng là giường mẹ Kim. Nhiều lần Thảo đi học về, thấy mẹ và chú Đức ầm ầm khiến nó khó chịu. Hôm nay, hai mẹ con nàng đang có một trận cãi nhau ầm ĩ. Chẳng là hôm qua, Kim lại rủ chú Đức về để hú hí ngay tại nhà, mà Thảo thì không thích điều đó. Con đã bảo mẹ rồi, con làm gì thì kiếm chỗ nào hay ra nhà nghỉ mà làm, đừng có mang về nhà. Chẳng việc gì tao phải đi đâu cả, có nhà có cửa, tao cứ mang về nhà cho sướng đấy, việc gì đến mày đâu. Nhưng mà điếc tai, không chịu được. Kệ tao, nhà tao, tao thích làm gì thì tao làm. Mẹ nhớ đấy nhé, hôm sau con mà làm gì ở nhà mình thì đừng có mà nói gì đấy nhé. Kệ mày, mày lớn rồi. Cái gì cũng là của mày, mày cho thằng nào chơi thì kệ mày thôi. Thảo tức tối bỏ ra giếng rửa mặt. Tưởng cũng chỉ nói chơi thế thôi. Ai ngờ mấy hôm sau, Kim mới đi xã về thì nghe thấy có tiếng động trong buồng mình. Nàng đi đến thì thấy cửa không đóng chặt mà đang hơi hé hé. Ở bên trong, nàng thấy Thảo, con gái mình đang cưỡi ngựa xem hoa với thằng Hùng, người yêu của nó ở gần nhà. Thảo kêu la ầm ĩ vì sung sướng, còn Hùng thì Kim thấy mặt cậu có vẻ hơi khó chịu lắm rồi. Hai giây sau, Kim thấy Hùng thở gấp rồi lả người ra. Lúc này, Kim không dám nhìn nữa mà nàng len lén ra giếng rửa mặt. Hôm trước cãi nhau mới nói thế nên giờ nàng cũng không có cách nào để nói lại với con cả. Thực ra thì bản thân nàng cũng thấy Thảo đã lớn rồi mà vốn Kim cũng không quan trọng cái việc vợ chồng trước hôn nhân là bao. Chỉ có điều, nàng thấy Thảo không sử dụng biện pháp an toàn nào cả. Nàng lo sợ con gái lại đi theo vết xe đổ của mình mà thôi. Hơn ai hết, Kim hiểu sự khó khăn của một người mẹ đơn thân, phải một mình nuôi con. Mà con nói với con bé thì chắc chắn giờ này nó không nghe mình rồi. Khéo nó lại cố tình cho mang bầu ấy chứ. Suy nghĩ một lúc thì Kim quyết định sẽ nói chuyện với Hùng, người yêu của Thảo. Hùng và Thảo học cùng lớp, từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau rồi. Đến đại học thì tự thành một cặp, mặc dù giờ cả hai không học cùng trường. Hùng là con nhà gia giáo, từ nhỏ bố mẹ quản rất chặt, mãi đến lúc lên đại học này mới thả lỏng ra một tí. Vì thế mà Hùng rất là tù, kiến thức xã hội của Hùng có thể nói là rất kém. Cái chuyện kia khéo cũng do con Thảo nhà mình bày ra để trả thù mình đấy mà. Kim thở dài nghĩ. Buổi chiều hôm sau, Hùng lại qua nhà Thảo. Đấy là thói quen của hai người từ thời còn đi học cấp 3. Cứ tan học xong là hai đứa lại về nhà, một trong hai người để học bài. Trước học cùng trường thì hay về cùng một lúc, nhưng giờ hai người học hai trường khác nhau nên thường thì Hùng sẽ về trước đợi Thảo ở nhà. Biết thế nên hôm nay Kim đi làm về sớm hơn một chút. Về nhà thấy Hùng đang ngồi trong nhà thì Kim chào Hùng một tiếng, sau đó nói: Hùng này, cô có chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng, có chuyện gì thế cô? Ừ, cô hỏi này, chuyện hơi tế nhị, nhưng mà có phải cháu và cái Thảo nhà cô đã lên giường với nhau rồi đúng không? Ơ dạ cháu... Bị hỏi bất ngờ, Hùng lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Ừ, cô cũng không có ý gì đâu, các cháu lớn rồi, chuyện này cô cũng không cấm, hơn nữa lại là hàng xóm láng giềng, có điều bọn cháu quan hệ thì cũng nên có biện pháp phòng tránh, chứ không lỡ sau này dính bầu, hai đứa còn đang đi học, lại lỡ dở cả tương lai của cả hai, cháu hiểu không? Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Ừ, cháu hiểu thì tốt rồi, đây, cháu cầm lấy. Nói xong, Kim dúi vào tay Hùng một hộp bao, nàng đã chuẩn bị sẵn, chứ sợ rằng ông tướng này tổ thế, chắc cũng không biết đường đi mua, mà cũng không dám ra hiệu thuốc mua bao đâu. Cứ nói với Thảo là cháu tự mua, chứ đừng bảo là cô cho nhé. À mà, nhớ bảo với nó là hộp này mua ở hiệu thuốc này này, giá thế này này. Kim dặn dò kỹ lưỡng, chứ không sợ ông tướng này, Thảo mà hỏi mấy câu, khéo lại phọt ra hết. Sau đó Hùng về nhà, Kim cũng đi vào buồng, nàng cứ ngóng ngóng xem hôm nay hai đứa có ấy nhau không, có dùng bao không. Nhưng có vẻ hôm nay hai đứa không làm gì cả thì phải, chỉ ngồi học xem phim rồi sau đó Hùng về nhà. Bẵng đi một tuần sau đó, hôm nay Kim về nhà sớm, thấy Hùng đang ngồi đợi Thảo như mọi ngày. Thấy Kim về, Hùng chào, sau đó ấp úng như có chuyện gì đó muốn nói. Có chuyện gì thế cháu? Dạ cô ơi, cháu... Cháu sao thế? Có chuyện gì cháu nói đi. Hùng rút ra trong cái ba lô hộp ba con sói hôm trước Kim đưa rồi nói. Cái này cháu không biết dùng cô à? Ôi trời ơi, thanh niên trai tráng cái kiểu gì thế này? Kim nghĩ trong đầu, bọn trẻ thời đại kỹ thuật số 4.0 thế này mà còn không biết dùng bao. Nhưng mà nàng ngẫm lại, ai chứ thằng Hùng thì cũng dám lắm. Bố của Hùng là dân công nghệ thông tin, thế nên từ bé vấn đề máy tính mạng mẽo kiểm soát khá là chặt. Đến cả điện thoại có khi cũng lắp định vị theo dõi xem thằng con đang ở đâu, vào trang web nào là biết ngay. Thế nên điện thoại của Hùng toàn là mấy trang web học bài, cùng lắm là mấy trang web về đá bóng, chứ mấy cái trang kia mà vào hay là tìm kiếm cái gì nhạy cảm thì chết với thằng bố. Chưa kể bản tính của Hùng cũng hiền lành ngoan ngoãn, nên đâm ra mấy món này không biết cũng phải thôi. Suy nghĩ thế nên Kim hỏi, cái này cháu cứ bỏ ra rồi đeo vào thôi mà, trong đấy hình như cũng có hướng dẫn mà. Dạ cháu cũng nghĩ thế, nhưng mà nó không vào được ấy. Hả? Không vào được á? Lạ nhỉ? Kim tự nghĩ thầm, loại này lâu nay nàng vẫn dùng mà, có cần phải kiểu cách gì đặc biệt đâu. Mà thú thực thì anh Đức toàn mang theo thôi, chứ ít khi mình phải đi mua. Thôi được rồi, bây giờ cháu làm thử cô xem cháu làm thế nào nào. Dạ. Hùng bối rối ngượng ngùng, rồi bất ngờ lấy cái ứ ử ra trước mặt Kim. Kim cũng hơi bất ngờ, đỏ rần cả mặt. Cái ông tướng này khờ thế. Ý nàng là có thể bỏ vào tay hay cho vào cái gì đó rung rống để mô tả, ai mà ngờ ông ấy lại lấy ngay ra trước mặt mình thế này. Có điều thực ra trước đây, khi nhỏ, Kim cũng có tắm cho Hùng mấy lần, chẳng qua từ hồi lớn rồi thì không làm thế nữa thôi. Bản thân Hùng chắc cũng coi Kim như mẹ mình nên mới làm thế, hai nhà ở cùng xóm cả mà. Lúc này Hùng hí hoáy, đây cô này, cháu cho vào mà không được, nó cứ kiểu gì ấy. Ôi trời ơi cháu ơi, mềm oặt thế kia thì vào làm sao được, Kim nói. Dạ, thế là phải cho nó to lên hả cô? Đâu đâu, cháu cho nó to lên cô coi nào. Dạ, Hùng ấp úng sau đó nói, nhưng mà cô ơi, giờ nó không bự được ạ. Thế bình thường cháu với cây Thảo thì làm kiểu gì mà nó bự lên? Dạ, Hùng ấp úng, thấy Thảo không mặc gì là cháu lên luôn. Trông thanh niên thanh tướng gà mờ mà khôn vãi, Kim thầm nghĩ, nhưng rồi nàng lại thở dài. Cái ông tướng này mà dạy không đến nơi đến chốn, khéo không biết làm cái gì thì cũng không dám hỏi con Thảo đâu. Nghĩ như thế, nàng quyết định giúp Hùng một tay. Thôi, cháu ngồi ra kia, để cô giúp cho cháu nào. Dạ, Hùng ngồi xuống ghế. Lúc này, Kim đi đến ngồi xuống trước mặt và giúp thằng cháu bằng tay. Đúng là tuổi trẻ có khác, mới động vào tí thôi đã to tướng rồi. Sao nó to thế nhỉ? Bất giác Kim cũng thấy rạo rực, nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại. Sau đó Kim lấy bao ra. Đây cháu, làm như thế này này. Sao thế? Dạ nó hơi chật cô ạ. Ừ, Kim cũng hơi bất ngờ. Thôi, để hôm sau cô đổi cho loại khác nhé. Trong mấy ngày này thì cố nhịn, đừng làm bậy chứ khéo mà lỡ ra cháu nhé. Dạ vâng ạ. Thú thực thì 4 năm nay, có Đức ở bên cạnh, Kim đã coi Đức như chồng mình rồi. Chỉ là họ không dám công khai mối quan hệ thôi. Vì Đức còn vợ nữa, nàng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. So sánh thì của thằng Hùng này không kém gì anh Đức tí nào, cũng ra gì và này nọ đó. Kim lại thấy đỏ mặt, nàng nhanh chóng ra giếng tắm múc ào ào gầu nước mát rộ lên người cho vơi đi sự cô đơn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy của thanh niên như thế này, chưa kể lại là của một chàng trai trẻ đẹp trai nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng lạch cạch, cái Thảo đã về rồi. Kim vội vã đi tắm nhanh hơn, còn Hùng thì cũng chỉnh đốn lại trang phục, rồi vào nhà ngồi với Thảo. Đã 2 tuần nay, Đức bận việc nhà, sao cũng không thấy anh ấy đến chơi. Kim định gọi điện cho Đức, nhưng sợ vợ anh ấy nghe máy nên đành thôi. Hai người lên xã làm việc, Kim cũng thấy Đức ít khi qua nói chuyện với mình. Không thấy Đức quan tâm mấy nữa, khiến Kim hụt hẫng. Nàng suy nghĩ, hay là anh ấy chán mình rồi, hay là bị vợ quản chặt, ăn quen bén mùi. Kim thấy thiếu vắng đàn ông thực sự, cái tuổi 34 không để nàng ngủ yên đêm nào cả. Hôm nay là lịch Hùng qua nhà chơi, Kim về sớm hơn mọi ngày. Thấy Hùng đang đứng đợi ở ngoài sân, Kim chào Hùng. Qua lâu chưa cháu? Dạ vâng, cháu mới qua thôi à. Kim rút trong túi ra cái hộp 3 con sói khác đưa cho Hùng. Đây, cháu cầm lấy nhé, hộp này to hơn, chắc dùng không đau đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Ừ, hai đứa giữ gìn cho nhau nhé, sau này có công việc ổn định, rồi lúc đó hãy đẻ con cũng chưa muộn. Dạ vâng ạ. Thấy Hùng có vẻ lúng túng, như có điều gì muốn nói, Kim hỏi luôn. Sao thế cháu, có chuyện gì à? Dạ cháu có chuyện này. Cháu hít một hơi lấy can đảm, Hùng nói tiếp. Dạ, thực ra bọn cháu mới ấy có 2 lần thôi à. Lần đầu là ở nhà cháu, lần thứ hai ở nhà cô. Có điều mỗi lần như thế toàn là Thảo chủ động, cháu không biết lúc đó phải làm gì cả. Mà chuyện này thì cháu không biết hỏi ai. Hỏi cái Thảo thì nó cứ bảo là anh cứ nằm im để em lo tất. Cháu thấy mình là con trai mà cứ im thin thít như vậy cũng hơi kém. Mà chuyện này cháu cũng không biết hỏi ai. Nói đến đây, Hùng lại ngập ngừng. Cháu nói tiếp đi. Dạ, cô cho phép cháu mới dám nói. Không sao, cháu cứ nói đi. Kim cũng lờ mờ đoán ra, nhưng nàng để Hùng tự nói cho rõ ràng. Cô có thể hướng dẫn cho cháu xem cách làm thế nào lúc mà ấy không ạ? Hùng cúi gằm mặt nói. Không dám nhìn Kim, sợ nàng mắng. Kim im lặng một lúc, nàng đang rất bối rối. Thực ra sau cái hôm hướng dẫn cho Hùng, thỉnh thoảng nàng cũng nhớ đến nó. Mấy hôm biết Hùng đến chơi, trong lòng nàng cũng có chút mong chờ. Mà suốt mấy tháng nay thì anh Đức lại không quan tâm. Thôi hay là mình dạy nó tí, dạy nó thì con gái mình sướng chứ ai đâu. Với lại mình cũng chỉ dạy lý thuyết thôi, còn thực hành thì kệ mẹ nó đi. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói với Hùng. Ừ, thôi thì có gì cháu cần hỏi cứ hỏi đi, có gì biết cô sẽ chỉ cho. Dạ, cháu muốn hỏi là từ lần đầu chuyện đấy thì người ta làm gì ạ? Thường thì khi bắt đầu người ta sẽ hôn nhau, nhất là với những cặp đôi yêu nhau. Thường thì nụ hôn kéo dài tầm khoảng 4-5 phút. Tuy nhiên có lúc nó cũng kéo dài hơn. Chắc cháu với Thảo cũng hay hôn nhau chứ? Dạ có ạ. Nhưng mà nó chắc tầm vài giây thôi, chứ làm gì mà đến vài phút thế ạ? Cháu thấy cứ một tí là xong rồi ạ. Thế bình thường các cháu hôn kiểu gì? Dạ thì để môi liền môi vài giây rồi thôi ạ. Ai dạ. Thở dài, nàng với tay lấy điện thoại gõ Google How to Kiss, rồi giơ video cho Hùng xem. Đây, người ta hôn thế này này. Thế hôn là cứ đớp đớp thế này hả cô? Ừ, Kim vốn chỉ định cho Hùng xem video rồi tự mà học. Nhưng mà với cái gã ngốc này thì chắc là không thể dạy cái kiểu này được rồi. Đây nhé, giờ cô sẽ làm mẫu với cháu. Cháu ngồi lại đây. Hùng ngồi xích lại gần Kim. Ban đầu là rất nhẹ nhàng, sau đó dần dần nàng mới khẽ chạm đôi môi rồi thả ra. Dần dần thì nàng bắt đầu làm mãnh liệt hơn và lâu hơn. Hùng bắt đầu thực hành lại như Kim dạy. Ban đầu nàng để yên cho Hùng hôn thôi, nhưng dần dần nàng bắt đầu cũng hôn đáp trả lại Hùng. Hai người hôn nhau tầm vài phút mới thôi. Ừ, đúng rồi đấy. Hơi thở của Kim lúc này có vẻ cũng hơi gấp hơn nụ hôn sâu với Hùng. Kim cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo lại, nàng nghĩ trong lòng, không được, mình chỉ dạy nó thế này thôi. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, Kim đã vã lắm rồi, hai người lại hôn nhau. Tiếp theo hai cô cháu lại tiếp tục trong những nụ hôn ngọt ngào đê mê. Được một lúc, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ Thảo về, Kim thì thầm. Cái Thảo sắp về rồi, thôi cháu vào phòng cô đợi nó đi. Hùng ngoan ngoãn nghe lời Kim vào buồng đợi Thảo. Ở ngoài nhà, sau khi Hùng đi, Kim cảm thấy có chút tiếc nuối. Nụ hôn của Hùng khiến nàng có cảm tưởng như mình trở lại thời còn trẻ. Mỗi nụ hôn kéo dài, đam mê mãnh liệt. Đã 3 tháng nay rồi, nàng mới có cảm giác như thế khi hôn nhau. Ở dưới thì nàng đã ướt lắm rồi. Kim định gọi cho Đức, bảo anh đưa lên huyện họp tí, nhưng không được. Điện thoại Đức tút tút mấy tiếng rồi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Đức đã cho Kim biết mùi đàn ông mấy năm qua. Giờ lúc nàng cần anh nhất thì anh đi đâu mất. Vẫn biết là sai trái, không nên làm như vậy, còn gia đình người ta nữa. Nhưng Kim lại vẫn cứ muốn lún sâu với Đức. Vừa nãy hai cô cháu mới chỉ bên ngoài thôi, chưa có đụng chạm gì nhiều mà Kim đã hứng lắm rồi. Nàng ra giếng thay vội cái quần lót rồi tắm cho hạ hòa. Lúc Thảo về, Hùng liền kéo ngay Thảo vào rồi bắt đầu thực hành lại những gì cô Kim đã dạy. Thảo hơi bất ngờ. Ghê nha, học ở đâu đấy? Anh học trên mạng đây này. Nói rồi thì Hùng bật cho Thảo xem cái video mà nãy Kim cho Hùng xem. Sau đó Hùng lại tiếp tục với Thảo. Có điều, kỹ năng của Thảo đang kém hơn Kim nhiều lắm, nên nụ hôn không được mãnh liệt như lúc nãy. Hai người gần nhau thêm một lúc. Tuy nhiên, do hôm sau có bài kiểm tra, nên Thảo đánh trống lảng, lấy sách ra ôn bài. Đến lúc về, hai người lại hôn tiếp. Lúc này, Kim đang đứng ngoài cửa, nàng thấy hai đứa bên nhau. Bất chợt, Kim lại nhớ ra nụ hôn lúc nãy với Hùng. Giá mà giờ mình là người đứng đó nhỉ? Nghĩ xong, nàng lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ sai lệch đó. Rồi nàng vội xuống bếp chuẩn bị bữa tối, đầu vẫn cố xua đi một ý nghĩ đang len lỏi trong đầu mình. Lại một tuần nữa trôi qua, Kim lên xã cố gắng tìm Đức nhưng không thấy. Không biết anh ấy bận gì mà hay lảng tránh mình vậy. Hay anh ấy không yêu mình nữa, hay bị mụ vợ cấm cản rồi. Kim vừa nghĩ vừa thấy buồn bã. Nhìn qua phòng phó chủ tịch xã, cửa đóng im lìm. Nàng thở dài, làm việc cũng không còn hứng thú, không thể nào mà tập trung được. Hôm nay lại là ngày mà Hùng đến nhà nhờ Kim dạy kèm. Cả tuần nay Kim cứ ngóng đến ngày này. Mặc dù bản thân nàng thì cứ tự nói với chính mình rằng có gì đâu, mình chả có hứng thú gì với trai trẻ cả, mình còn tình cảm với anh Đức rất nhiều mà. Tuy nhiên đến hôm nay thì Kim lại xin nghỉ sớm hẳn một tiếng về nhà trước, lấy lý do là người mình cứ thấy khang khát, có gì đó khó chịu. Đúng thật là nàng thấy khó chịu, mới nghĩ lát nữa Hùng đến là nàng đã ướt hết cái quần rồi còn đâu. Chạy chiếc xe 82 thật nhanh, từ ủy ban xã về, nàng vào nhà rồi ra ngay giếng, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Lúc ngoài, Kim cứ đứng trước tủ quần áo, lựa hết bộ nọ đến bộ kia, mặc bộ này rồi lại không ưng lại thay bộ khác. Cuối cùng, nàng quyết định mặc một cái áo phông, ở dưới mặc một chiếc quần cộc ngắn. Ngắm mình trong gương, sau đó nàng tưởng tượng đến cảnh bậy bạ nào đó, làm Kim chợt đỏ mặt. Chần chừ một lúc, nàng quyết định lại không mặc quần nhỏ bên trong. Ở trên nàng cũng không có áo nhỏ, cứ thế để cho nó mát. Làm xong đến đây, Kim bỗng thấy tưng tức vì Đức không còn quan tâm mình nữa. Giờ đây, nàng chỉ có một bộ quần áo ngắn trên người. Bên trong không hề có đồ phòng hộ, mọi thứ hiện ra ngộn ngộn màu mỡ. Sau đó, Kim vào nhà ngồi hồi hộp chờ Hùng đến. Cứ chốc chốc, nàng lại liếc nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Đã lâu lắm rồi, Kim mới có cái tâm trạng mong ngóng một người đến như vậy. Cuối cùng thì cũng có tiếng lách cách, Hùng mở cổng tre bước vào sân, mấy con gà chạy tán loạn vì hay qua nhà. Với lại hai bên đã thân từ bé nên Hùng cũng không ngại ngần gì. Lúc Hùng bước vào nhà thì thấy Kim đã ngồi chờ sẵn ở trên ghế nãy giờ. Tuy mong chờ là thế, nhưng mà giờ thấy Hùng đến thì Kim lại chợt thấy thẹn thùng ngại ngại, không dám mở lời chào hỏi nhau. Xong cả hai cứ ngượng ngập, không biết nói gì. Kim thì bẽn lẽn, còn Hùng thì vốn dĩ đã ít nói. Lại thấy mẹ người yêu ngồi trước mặt, mặc một bộ đồ mà khoe sạch đường cong chết người, lại kín kín hở hở, làm Hùng bấn loạn. Quan sát thấy Hùng có biểu hiện lạ, làm Kim bất giác nở một nụ cười. Sự thiếu thốn kéo đến giúp nàng lấy lại sự tự tin vốn có. Nào, lại đây ngồi đi cháu, sao cứ đứng mãi thế? Hùng lúng túng bước lại gần, lúc ngồi xuống còn cố gắng khép chân lại. Sao, hôm nay có cần cô dạy gì không? Mấy hôm nay, chắc thực hành hôm với Thảo suốt hả? Dạ vâng ạ. Hùng gãi đầu gãi tai trả lời. Thế Thảo nó có hỏi gì cháu không? Dạ, cô ấy hỏi cháu học ở đâu? Cháu nói là xem trên mạng ạ. Cô ấy cũng nói là cháu hôn giỏi, cô ấy rất thích. Có điều là hôn xong thì cháu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo ạ. Ừ, thôi được rồi, để cô kiểm tra xem một tuần nay trình độ cháu thế nào rồi mới dạy tiếp bài mới nhé. Nói xong, Kim thực hành luôn. Hai người hôn nhau độ 5 phút thì Kim nói: thuộc bài đấy, có điều không nên lần nào cũng làm y hệt như lần trước nhé. Ngay khi vào cháu có thể thật mãnh liệt lên, chứ không cần cứ phải từ từ đâu. Nếu lần nào cũng như lần nào thì dần dần nó không còn bất ngờ mà sẽ nhàm chán đi đấy. Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi. Giờ học bài mới nhé. Ngoài ra hôn môi ra thì cháu có thể hôn từ dưới rồi lên má. Nói tóm lại thì vào đâu thì tùy. Dạ vâng ạ. Hùng thấy lâng lâng, nếu vào chỗ đó của cô thì tuyệt vời nè. Bất giác Kim thấy có gì ấm ấm nóng nóng. Đấy chính là cái cảnh mà nàng đã tưởng tượng lúc thay quần áo dẫn đến quyết định không mặc quần lót. Nghĩ lại thì nàng thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Càng ít lớp vải ngăn cách thì càng cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Kể ra thì lúc này mà nói với mình luôn thì khéo cũng hay ra trò. Càng nghĩ thì Kim càng tức cho anh Đức và muốn đi qua giới hạn với con rể tương lai. Nghĩ đến đây, Kim càng hứng, thằng Hùng mỗi lúc một điêu luyện, làm nàng sướng không chịu được. Cơn sướng lên đến tận mây xanh ập đến, Kim ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng thật to. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim thấy sướng mà chỉ cần người kia dùng miệng với mình. Có lẽ do nàng đã nín nhịn từ mấy tháng nay rồi, cho nên đến giờ nàng mới có thể sướng nhanh thế. Cô có sao không ạ? Cô không sao. Kim đỏ mặt nói, không lẽ lại khen là cháu làm rất tốt. Nàng đánh trống lảng, sắp đến giờ Thảo về rồi đấy, cháu mau vào phòng đợi nó trước đi. Cô ra kia hai bó rau để tí còn nấu cơm, chứ cháu ở lại ăn cơm với hai mẹ con cô nhé. Dạ vâng cô ạ. Hùng nhìn lên đồng hồ, đúng là Thảo sắp về thật. Hùng đứng dậy nhưng vẫn không yên tâm hỏi lại, cô không sao thật chứ cô? Cô không sao mà. Lúc này Hùng mới yên tâm mà vào buồng ngủ của Thảo. Ở nhà ngoài, Kim ngồi một lúc cho qua cơn sướng, rồi nàng ra giếng thay cái quần đã ngập ngộ nãy giờ. Sau đó nàng cầm rổ đi ra vườn hái rau. Lúc Thảo về thì Hùng đang ngồi đợi sẵn trên giường rồi. Thảo ra giếng tắm sơ qua rồi vào nhà. Thảo mặc một cái váy ngắn, trên thì mặc một cái áo cổ rộng. Chưa kịp ngồi xuống thì Hùng đã nhào tới. Thảo nghĩ chắc anh chàng này lại học bài như mọi hôm đây. Đầu tiên là ôm hôn nhẹ nhàng, rồi dần dần thì mạnh bạo lên. Hồi đầu thì cũng thấy sướng, nhưng được mấy lần thì nàng lại thấy nó nhàm chán dần đi. Ai ngờ lần này vốn Thảo đã định thôi. Tuy nhiên sau đó dưới sự cuồng nhiệt của Hùng, nàng cũng buông xuôi, rồi mặc kệ anh ấy làm gì thì làm. Quái lạ nhỉ, hôm nay sao mà Hùng lại mới mẻ như vậy? Lúc này Kim đã hái rau xong, nàng vừa mới bước vào bếp định nhóm lửa nấu cơm thì nghe thấy tiếng của Thảo. Chắc là thằng bé đang thực hành lại cái bài vừa học đây. Định mặc kệ và bước xuống nhà, nhưng mà không nén nổi tò mò, Kim bước đến trước cửa buồng phòng của Thảo. Cánh cửa đang khép hờ, nàng lại nhìn qua khe cửa. Bên trong chính là cái khung cảnh lúc nãy của nàng và Hùng, chỉ khác là nhân vật nữ bây giờ lại là con gái nàng. Ở ngoài trong cái cảnh tượng đó, Kim thầm nghĩ, con gái con đứa không thừa hưởng được điểm gì tốt của mình, chỉ được cái hư như mẹ thôi. Sở dĩ nàng mắng con gái như vậy là bởi vì hành động đó của Thảo cũng là hành động mà lúc này Kim rất muốn làm nhưng không dám. Ở bên trong, Thảo đã ướt đẫm cả quần nhỏ rồi. Thế xong hai người thuận theo nhịp điệu làm cái chuyện ấy luôn. Em thích quá anh Hùng ơi. Kim ở ngoài ngậm ngùi rớt nước mắt. Mày sướng đủ chưa? Phần mẹ mày với, chứ sao cứ la oái oái thế hả con ơi? Ở bên trong thì sau khi qua cơn sướng rồi, thấy Thảo đã bình tĩnh lại thì Hùng mới hỏi: "Em sao thế? Còn sao nữa? Làm người ta muốn chết rồi còn hỏi." "Ồ, đấy là em ra." Hùng không biết cũng phải thôi, vì tuy có ấy vài lần, nhưng chưa lần nào Thảo lên mây như vậy cả. Chứ còn gì nữa, hôm nay lại lên mạng học được ở đâu đấy? "Ừ thì anh mới xem bài này hôm qua, em thích không?" "Người ta bảo là dùng miệng trước thì con gái mới thích mà. Sướng đến giờ người ta vẫn còn phê đây này." Nói xong thì Thảo lại hôn Hùng. "Thôi, giờ để em giúp anh phê nhé." Nàng lấy cái bao trong cặp ra, mọi thứ lại tiếp tục. Sau khi Hùng xong việc, Thảo vứt cái bao vào giọt rác. Ở bên ngoài Kim tiếc rẻ, kể mà được thật với nó thì mình sướng biết bao đây. Thấy hai người đã xong xuôi, nàng mới rón rén rời đi, xuống bếp nấu cơm. Khói rơm nghi ngút lại làm Kim càng thêm đỏ mặt. Nàng nhớ lại cái cảnh xuân tình với anh Đức phó chủ tịch xã. Mấy hôm nay tối nào Kim cũng thấy hứng, cả ngày đi làm thì không sao, chứ tối lên giường là lại nhớ cảnh tượng hôm nọ, rồi cả cảnh với Hùng. Cảnh nào cũng làm cho Kim lại rạo rực. Có hôm nàng còn mơ thấy mình đang ở trong phòng của Thảo, nhưng người đang được giày vò bởi Hùng lại là nàng. Tỉnh dậy, nàng ướt đẫm rồi lên láng cả da, làm nàng phải ra giếng tắm cho hạ hòa rồi mới ngủ tiếp được. Một tuần lại chậm chậm trôi qua. Lên ủy ban xã làm việc, nàng lại nhìn qua phòng phó chủ tịch, vẫn thấy tiếng anh Đức cười nói. Tuy nhiên thì anh ấy không còn quan tâm nàng như trước nữa. Không lẽ mình hết hấp dẫn rồi sao? Kim lại nhớ đến con rể tương lai, mong ngóng mãi thì hôm nay lại đến ngày Hùng qua nhà. Kim lại xin phép về sớm. Hôm nay tắm rửa xong, nàng quyết định mặc một cái váy xòe dài trên đầu gối một tí. Váy không bó nhưng mà lại dễ bay lên. Ở trong nàng mặc một cái quần lót ren mỏng, nhìn qua thấy cả đám mạ non được cắt gọn gàng. Đi vào nhà thì nàng đã thấy Hùng ngồi ở đấy rồi. Hôm nay Hùng cũng về sớm thì phải. Không ai bảo ai, hai người chỉ nhìn nhau vài giây rồi nhào đến nhau ngay. Cả hai lại hôn nhau nồng nhiệt. Cậu chàng có vẻ cũng thèm đến mức không giữ được bình tĩnh rồi. Trong đầu Kim lúc này là hình ảnh anh Đức ùa về. Nàng mụ người đi. "Anh Đức ơi, em xin lỗi, em không chịu được nữa rồi." Hai cô cháu giờ đây trở về thời kỳ hoang sơ nhất của loài người, không có gì cấm cản được họ cả. Lý trí đã không thắng nổi con tim của người đàn bà thiếu thốn bấy lâu nay. Kim muốn buông xuôi, buông bỏ luân thường đạo lý để lên giường với người đàn ông đáng tuổi con mình. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng nàng quyết định nhẹ nhàng ngồi thụp xuống. Kim ngửa mặt lên trời mà sướng. Nàng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Đằng nào thì hôm trước nó cũng đã dùng miệng cho mình lên mây rồi. "Sướng quá cháu ơi." "Đúng rồi, cháu làm tốt lắm." Thú thực đấy là Kim vẫn còn kiềm nén lại mà không nói bậy hơn. Chứ bình thường thì lúc trước với anh Đức, nàng đã văng ra cả đống xe pháo rồi. Xong xuôi công việc, nhìn lên đồng hồ, cả hai vội vội vàng vàng vơ đống quần áo và mặc vào. Lúc mặc áo quần chỉnh tề xong mà chưa thấy cái Thảo về, Kim vội xuống bếp bê nồi cơm nguội ra cho gà ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn Hùng thì chạy ra cổng đón bạn gái, dắt xe vào cho nàng. Đêm ấy Kim thấy hối hận lắm vì đã chót lỡ với bạn trai con gái. Kim ước giá như chuyện đó chưa xảy ra, giá như người đó là anh Đức. Nàng lại khóc, khóc thương cho phận gái đơn thân của mình. Mình chỉ là đồ chơi cho anh Đức bao năm qua thôi. Chẳng lẽ những lời tình cảm anh ấy nói trước kia chỉ là ngụy biện? Đức thực sự chỉ yêu vợ anh ấy thôi. Nước mắt Kim lại rơi, nàng nghĩ đến đứa con rể tương lai lúc chiều. Một tuần nữa lại chậm chạp trôi qua. Mấy hôm nay hôm nào, Kim cũng phân vân không biết phải làm sao. Bản thân nàng biết chuyện này là sai trái, nhưng nàng cứ tự nhủ với mình, chẳng qua là mình đang dạy cho Hùng cách làm bạn gái nó sướng thôi. Mà bạn gái nó thì con gái mình chứ ai. Mình với nó chỉ có một lần thôi mà, không ai biết đâu. Tối nào nàng cũng nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Lý trí thì quyết định là sẽ giữ lại chỗ cấm địa, không bao giờ làm vậy nữa. Cứ coi như là chưa đi quá giới hạn đi. Nghĩ thế nàng cũng bớt cảm thấy có lỗi với Thảo. Thế nhưng cứ nghĩ đến Hùng là nàng lại ứa nước mắt, căm hận tên Đức lừa đảo. Cuối cùng rồi nàng cũng đi đến quyết định là sẽ chỉ dạy nó nốt cái đoạn dùng miệng, chứ lần trước cuống quá nên nó vào luôn bỏ bước. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Hôm nay lại đến ngày kèm cho Hùng, như thường lệ Kim lại về sớm tắm rửa sạch sẽ, rồi xức nước hoa thơm phức. Nàng mặc lên người một cái áo phông và một cái váy ngắn, bên trong là cái quần lọt khe, rồi vào nhà đợi. Hùng vừa đến nơi là hai người đã úi trời ơi rồi. Chỉ 15 giây sau là hai người đã vườn không nhà trống rồi. Giờ bắt đầu bài mới nhé, giờ cô cháu mình học lại bài hôn nhé. Hùng ngơ ngác. Ơ, cháu tưởng học bài mới mà cô. Bài này cũ nhưng hôn vào chỗ mới đó. Dạ, chỗ nào hả cô? Thì cháu hôn vào chỗ này này. Kim dùng ánh mắt đưa tình chỉ khu vực ngã ba sung sướng. Hùng tít mắt cười, lần đầu tiên trong cuộc đời nó dùng miệng với mẹ bạn gái mình. Định nói là lờ, nhưng nói thế thì sỗ sàng bậy bạ quá. Thế nên Hùng mới nói, cháu thích nhất chỗ này cô ạ. Đây là người đàn ông đầu tiên làm nàng sướng như vậy. Trước giờ nghe về dùng miệng đã lâu, nhưng nàng cứ nghĩ nó chỉ có trong phim thôi. Không ngờ hôm nay bản thân nàng lại được trải nghiệm với thằng Hùng. Sau khi làm xong, hai người vội vàng thu dọn chiến trường. Hùng lèn vào buồng đợi Thảo về. Giá mà có hôm nào đó thoải mái ở riêng nhỉ, không biết có nên lôi Hùng ra nhà nghỉ cho sướng không, chứ cứ vừa xong đã vội vàng thế này. Kim thích cái cảm giác vui vẻ xong được gần gũi như với Đức đợt trước. Hay là thôi, cứ từ từ rồi tính vậy. Hôm nay là chủ nhật, Kim nghỉ ở nhà, đang lúi húi ở dưới bếp thì bất chợt cửa mở. Kim thấy Hùng với Thảo đi vào, hơi bất ngờ vì hôm nay không phải là ngày mà Hùng đến như mọi khi. Mai con có bài kiểm tra nên anh Hùng qua đây chỉ con học. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kim nên Thảo nói, thực ra lâu nay vẫn có lần Hùng đến nhà chơi vào các buổi khác. Có điều trước đó thì Kim cũng không để ý, chỉ từ khi phát sinh cái chuyện kia nàng mới để ý đến thôi. Hôm nay nghỉ ở nhà nên trước lúc Hùng đến, Kim có tập một vài động tác tại nhà để giữ vóc dáng. Từ trước nàng đã hay tập rồi, đến khi ấy với Hùng xong thì nàng còn chăm chỉ tập hơn. Lúc này Kim đang mặc trên người một cái quần tập màu trắng bó sát, vòng ba thì to căng tròn, chưa kể mồ hôi ra làm lớp vải dính chặt vào người. Ai mà nhìn xa mắt kém khéo còn tưởng nàng không mặc quần. Ở trên thì nàng mặc một cái áo bà ba chuyên tập thể thao. Đi từ cổng vào sau Thảo mà mắt Hùng cứ dán chặt vào người Kim. Lúc đi vào trong nhà rồi, Hùng còn lén lút tia Kim đến mấy lần. Biết Hùng đang nhìn mình, Kim lại còn giả vờ điệu một cái cho cậu chàng tối mắt. Nãy nàng đã định đi thay đồ vì vừa tập xong, mồ hôi hơi khó chịu, nhưng giờ nàng quyết định mặc nguyên bộ này. Chỉ có cái là tự nhiên, nàng đi ra giếng ngồi xuống cạnh lu nước, múc ra mà vệ sinh vùng cấm. Sức lên tí nước hoa cho thơm, rồi lại đi vào nhà ngoài chờ đợi. Nàng có linh cảm là hôm nay nàng lại sắp được chăm sóc rồi đây. Đi vào buồng ngủ, ngồi vào bàn hướng dẫn Thảo học bài, mà đầu Hùng toàn hình ảnh tươi mát của cô Kim thôi. Cũng may mà Hùng vốn học giỏi sẵn nên việc hướng dẫn Thảo cũng khá dễ dàng, chứ không thì chắc Hùng cũng chẳng thể giảng gì cho Thảo được đến phần làm bài tập. Hùng quyết định lấy khoảng mấy bài đưa cho Thảo, trong đó có một bài thật khó rồi nói, em cố gắng suy nghĩ, làm hết mấy bài này là hiểu bài ngay. Ngày mai kiểm tra thoải mái, cố gắng làm em nhé, như thế mới nhớ lâu. Đợi một lát cho Thảo làm bài, Hùng nói với nàng, em làm bài đi nhé, anh ngồi đây, khéo em không tập trung được. Anh ra nhà ngoài uống cốc nước, rồi xem có việc gì giúp cô dọn dẹp một tay. Thảo chỉ ừ rồi kệ Hùng đi ra. Nàng đang bận suy nghĩ cách giải bài tập, bước ra sân chỗ mấy đàn gà đang mổ thóc, Hùng thấy Kim đang lúi húi ở dưới bếp, có khói bốc lên. Chắc cô ấy đang nấu cơm. Biết Hùng xuống, đang dán chặt vào mình, nhưng Kim giả vờ không biết. Nàng vẫn cúi xuống nhóm lửa, khói khiến Kim đỏ bừng mặt. Nàng ra điệu bộ mời gọi Hùng. Ngay lập tức, Hùng không nhịn nổi nữa. Cậu chạy thẳng đến bên Kim, úp mặt vào xung quê mà tận hưởng sự sung sướng. Kim thấy thích thú trước sự cuồng nhiệt của Hùng. Nàng buông xuôi. Hùng như phát điên, biết không có nhiều thời gian, Kim mới kéo Hùng đứng dậy. Nàng thì thầm, thôi cháu, nhỡ ai biết thì sao? Dạ, cô chiều cháu nhé, cháu nhớ cô quá trời. Nhớ cô hay nhớ cái ấy của cô? Thì cháu nhớ cả hai. Thôi thôi, người ta biết rồi, đi theo cô ra đây. Hùng ngại ngùng nhìn Kim rồi lúi húi đi theo sau. Kim dắt tay Hùng ra góc vườn, nơi có cái nhà rơm to. Đợt trước xin được ít rơm sau vụ mùa đang để đấy. Hùng theo sau, đi theo lối nhỏ được khoảng 100 mét, thì tới cái nhà rơm sập sệ, có khoảng trống nhỏ, đủ để hai người nằm. Cháu ở đây, đợi cô ra kia tí. Dạ, cô đi đâu đấy ạ? Thì người ta đi chặt mấy tàu lá chuối mà. Dạ vâng cô. Kim vào bếp cầm con dao ra bờ ao chặt một ôm lá chuối. Khô có mà tươi cũng có, mang về nhà rơm. Hùng vẫn đứng sừng sững ở đó. Ngoan nào, để cô trải đệm nào. Hùng bật cười thích thú vì cái giường tự nhiên cực hấp dẫn của cô Kim. Xong xuôi công việc, hai cô cháu nhìn nhau. Giờ đã an toàn rồi, cái thảo tận trên kia không biết được đâu. Kim khẽ liếc mắt nhìn Hùng âu yếm. Nào, giờ cô cháu mình hoạt động cách mạng nào. Dạ vâng cô. Cô hôm nay phải chiều cháu nhé. Ơ thế hôm vừa rồi chả chiều cháu được còn gì nữa. Không, cô phải dùng miệng với cháu cơ. Tiên sư bố nhà anh, chỉ được thế là tài thôi. Nào, để cô dạy cho cháu nào. Hai người hôn nhau say đắm. Hôm nay Kim muốn quên hết tất cả, muốn được sống cho riêng mình. Thời gian qua nàng đã buồn vì Đức lắm rồi. Nàng muốn sống thật với những khao khát bấy lâu nay. Nàng mới hơn 30 mà thôi, còn đòi hỏi nhiều lắm. Đàn bà đúng là số khổ, nhịn mãi chả sao. Nhưng sau khi được ăn quen mùi rồi, dì giờ nhịn không được nữa. Kim chấp nhận vụng trộm sung sướng với con rể tương lai, để mong được khỏa lấp nỗi cô đơn. Đàn bà đơn thân như sa mạc khô cằn, chỉ cần một cơn mưa là nở hoa. Kim sướng quá mà không dám la to, nàng phải giữ miệng không cho phát ra tiếng. Lén lút trong tình trạng kích thích như này, làm cả hai hứng kinh khủng. Nước nôi không ngừng chảy ra ướt hết mặt Hùng. Còn ở phía dưới thì Hùng cũng đang được Kim chăm sóc cẩn thận. Xong xuôi công việc, Hùng lại vội vàng chạy lên với Thảo. Còn Kim thì cũng vội vàng dọn dẹp bãi lá chuối rồi lùi vào giếng mà tắm rửa thay đồ. Ngoài bờ ao, mấy con ếch vẫn kêu ộp ộp oạp oạp. Lại đến ngày học tiếp theo của Hùng. Đến nhà Kim, ngay khi cả hai đang say sưa trên cái ghế, còn quần áo đã không cánh mà bay, thì chợt lạch cạch, có tiếng cửa mở. Chết cha mẹ rồi, hôm nay cái Thảo về sớm thế. Cả hai vội vàng cuống cuồng bật dậy. Hùng thì vơ vội quần áo chạy ra sau cái tủ vải nấp ở đó. Kim thì chỉ mặc mỗi cái áo thôi. Cái quần thì bị Hùng trong lúc vội đã vơ luôn rồi. Nàng cũng vội vàng ra sau tủ vải đứng, có hơi luống cuống. Con về sớm thế. Vâng, hôm nay cô giáo ốm nên con được nghỉ sớm. Anh Hùng chưa đến hả mẹ? Chưa đâu con, chắc lát nữa nó mới đến. Lúc này Hùng ở dưới gầm tủ, cậu thấy Kim đang đứng ở trên mình. Ôi tà tà ơi, trắng nõn trắng nà, nấn nẩn năn, ở dưới là cái khu quyến rũ nhất. Bị bất ngờ, Kim không kịp phòng bị mà á liền một tiếng, đã quay đi, nhưng nghe tiếng mẹ Thảo lại quay lại. Mẹ sao thế? À không có gì đâu con, mà mẹ làm gì đấy, sao đứng ở đó thế? Mẹ đang quét nhà ấy mà, con ra giếng tắm rửa thay đồ đi, mẹ có cần con giúp không? Thảo từ từ tiến lại. Kim phát hoảng vội nói. Thôi không cần đâu con. Con cứ đi tắm giặt đi. Rồi để quần áo ngoài đó tí mẹ giặt luôn cho. Mẹ cũng sắp xong rồi. Thấy mẹ quả quyết như thế thì Thảo cũng đứng lại. Rồi xoay người bước ra sân. Kim xoay người lại, lườm Hùng một cái. Rồi sau đó thì nàng ngồi thẳng luôn lên mặt thằng Hùng. Cố tình làm thật mạnh, cho chết mẹ cái tội thèm lờ này. Nãy nguy hiểm thế, không biết đường xử lý rồi, thế mà vẫn còn nghịch được. Đã thèm thế thì bà cho chết này. Nhưng mà không biết ai chết đây. Còn nàng thì lại sắp chết vì sướng. Chắc hôm nào phải dẫn Hùng ra nhà nghỉ mà làm cho sướng mới được. Kim nghĩ. Buổi tối hôm ấy Thảo nói với mẹ. Mẹ à, cuối tuần này con đi du lịch đoàn trường với lớp ở Tam Đảo mẹ nhé. Thế à, thằng Hùng có đi cùng con không? Không mẹ ạ, con đi với lớp con mà. Với lại thì hình như cuối tuần bố mẹ anh Hùng cũng về ngoại có việc gì thì phải, nên Hùng về ở lại trong nhà. Vừa nghe đến đó xong, thì hai mắt Kim đã sáng rực lên như đèn pha ô tô, nàng phấn khích hơn. Thế à, hay là con bảo nó qua đây ăn cơm luôn với mẹ này, không thì bảo mẹ qua nhà nấu cho, chứ con trai con đứa ở một mình rồi lại lọ mọ, rồi mì tôm mì tép thì khổ. Vâng, để con hỏi xem, chỉ sợ anh ấy ngại thôi. Ừ, con cứ nói với nó đi. Tối đó Kim gọi điện nói với Hùng. Bình thường thì chắc Hùng cũng ngại mà từ chối rồi. Nhưng mà giờ nghĩ đến mấy ngày ở chung với Kim, tha hồ kèn sáo rồi ăn bưởi với hào sống của Kim, làm Hùng ngất ngây con gà Tây, giả vờ ngại một tí cho có lệ. Em này, anh còn phải trông nhà, với cả nhà anh nuôi nhiều gà thế này, bố mẹ đi vắng, anh sang với cô sao được? Thảo lo lắng thuyết phục, không sao, anh sang ăn cơm với mẹ em cho vui, dù sao cũng sắp là con rể rồi mà, ngại gì? Thì anh biết thế, nhưng anh sợ mẹ em ngại thôi. Anh cứ yên tâm, mẹ em bảo là anh sang đó với mẹ em vô tư mà. Bố mẹ Hùng nghe nói thế thì cũng tán thành, đang lo thằng con mấy ngày, chắc lại ăn mì tôm, giờ có người nấu hộ lại yên tâm quá. Tối hôm trước khi Thảo đi mà Kim còn háo hức hơn cả Thảo, cứ nghĩ đến cây cảnh ngày mai mà nàng lại rạo rực hết cả người, phải kiếm mấy trò bậy bậy làm cho Hùng xứng điên lên mới được. Ở buồng ngủ, Thảo đang lựa hết quần áo rồi để xếp đồ đi du lịch. Còn ở bên ngoài thì Kim lại lựa ra toàn áo ngủ thôi, mấy cái đồ khoe hàng họ các kiểu, rồi mấy cái quần lót mát mẻ đợt trước mà Lão Đức mua cho đều được nàng soạn hết ra để ngày mai mặc cho Hùng xem. Sáng hôm sau, vừa chờ Thảo ra khỏi nhà, đóng cổng lại là Kim đã ới ngay cho Hùng. Hai nhà chỉ cách nhau khoảng 100 mét thôi. Hùng à, bố mẹ cháu về ngoại chưa? Dạ, bố mẹ cháu vừa mới về rồi. À, vậy đợi đó cô qua luôn nhé. Kim vội vàng vào nhà thay đồ, vơ luôn cái túi đồ đã chuẩn bị hôm qua, khoác vào cái áo chống nắng trùm từ đầu đến đuôi, rồi băng qua cái bờ ruộng thẳng tiến nhà Hùng. Lúc này thì Hùng ở nhà cũng đang sốt ruột mà ngóng Kim đến. Vừa thấy bóng Kim ở bờ ao, chưa cần gọi là Hùng đã phi ra mở cổng, rồi dẫn Kim vào nhà. Mấy con chó thấy người quen nên không sủa. Hùng nhìn ngó quanh xem có bà con ai đi qua đi lại không. Không thấy ai, cậu nhanh chóng buộc chặt cổng lại, cẩn thận xếp thêm cành gai cho chắc ăn. Vừa vào đến nhà, đợi Hùng đóng cửa xong, Kim liền bỏ áo chống nắng ra. Trái ngược hoàn toàn với sự kín đáo lúc nãy, bây giờ trên người nàng đang mặc một cái áo ngắn tay không có đồ phòng hộ bên trong. Ở dưới thì nàng mặc một cái váy ngắn cũn cỡn, bên trong là cái quần lót lọt khe màu đen quyến rũ. Vừa mới thấy thế, Hùng đã ôm chặt lấy Kim vào người, đặt môi mình lên môi nàng mà ngấu mà nghiến, không quên nghịch ngợm cái kia. Từ từ nào, mình còn cả ngày mà. Nói xong, nàng xách túi đồ lên đưa cho Hùng rồi nói, xách nó vào phòng cháu hộ cô nào. Hùng vội vàng vâng lời, xách túi đồ của Kim vào phòng mình. Kim cũng đi theo Hùng vào đến phòng, thấy giường đang bừa bộn nào chăn màn, nào sách báo, rồi quần áo bừa cả ra. Nàng nhìn một vòng rồi nói, eo ôi, ở luộm thuộm quá đấy ông tướng. Dạ, vừa mới dậy nên cháu chưa thu dọn. Kim liền bắt tay leo lên giường, dọn giường lại cho Hùng. Tuy nhiên động tác dọn giường của Kim lại giống y chang như đang mời anh xơi thì đúng hơn. Bố thằng thanh niên nào mà chịu được. Nào từ từ, để cô dọn đã nào. Kim giả vờ, mặc kệ Kim nói gì, Hùng cứ tiếp tục lục lọi, cảm nhận được sự mới mẻ, sự bất thường nơi Hùng. Kim đã hứng lắm rồi, nước nôi đã như suối chảy rồi. Sau đó thì nàng vứt luôn cái chăn ra đấy, giờ này thì chăn chiếu cái nỗi gì nữa. Sướng quá cháu ơi, nữa đi Hùng ơi. Cảm nhận sự dịu dàng của Hùng làm Kim thấy thật hạnh phúc. Nàng nhớ lại cái cảnh xuân tình với Lão Đức khi trước mà ức ứa nước mắt. Không lẽ chỉ vì thiếu thốn mà mình hư đốn như vậy sao? Được một lúc thì Kim nói với Hùng, thôi dậy đã, đi xuống nhà cô nấu cơm rồi còn ăn trưa nữa. Hai người bò dậy, Hùng mặc tạm cái quần cộc với cái áo phông rồi ra nhà trước. Kim vào nhà vệ sinh súc miệng, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi theo sau. Hai cô cháu ra cầu rồi dắt nhau đi qua bờ ao, vòng tiếp qua bờ ruộng chỗ cây mít, đến đoạn cái nhà rơm của Kim, Hùng chỉ. Cô ơi, cô ơi! Kim trêu Hùng, vào nhà đi cháu, hai lại thích ở nhà rơm, hết lá chuối rồi nhé thanh niên. Hùng cười, giờ này vào nhà chơi sướng hơn, làm gì có ai. Kim đang lúi húi ở dưới bếp nấu ăn, lúc này nàng không mặc gì ngoài một cái tạp dề quấn trên người. Hùng ngồi ở ghế ngoài sân, mắt đảo qua đảo lại, vừa xong mà giờ lại hứng lên. Hùng liền lại gần phía sau Kim hỏi, cô có cần cháu giúp gì hay không? Không cần đâu, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Thấy Hùng cứ tần ngần đứng sau mình, mắt thì đảo như lạc rang, Kim mỉm cười ôm lấy Hùng. Muốn chứ gì? Nãy Hùng hổ lắm cơ mà, giờ còn ngại gì nữa, nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé, cho cô còn nấu cơm. Cứ thế, Kim thì đứng nấu cơm, còn Hùng thì đứng ở đằng sau, hai người chơi theo cái kiểu chó đái bờ rào. Ở bếp có đống rơm khô, nhưng không có lá chuối, sợ bẩn nên thôi, đứng cũng được, đứng cũng là một nghệ thuật mà. Hai người nhìn nhau mỉm cười sau loạt pháo cao xạ nảy lửa. Kim giờ đây không còn là cô gái dịu dàng cam chịu nữa rồi, mà giờ đã trở thành một người đàn bà lẳng lơ rạo rực xuân tình, không ngần ngại trao mình cho người đàn ông mà mình sắp gọi là con rể. Nàng thấy thật hạnh phúc, Kim cảm thấy cả hai như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang quấn quýt lấy nhau vậy. Nấu xong thì nàng quay đầu lại, nhưng lần này là những nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm, chứ không mãnh liệt như trước nữa. Sau đó thì Kim nói, cô đi tắm cái cho mát rồi ăn cơm, cháu có tắm không? Dạ có ạ. Thế thì ra tắm luôn rồi múc nước cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Hai người dắt díu nhau ra giếng giữa trưa nắng mồ hôi đầm đìa. Cũng may là cái giếng dưới gốc cây mít nên mát mẻ, chung quanh bện rất nhiều lá chuối khô cùng với mấy tấm khẩu hiệu nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới được ủy ban thải ra, Kim mang về che tạm cho kín đáo. Hai người vừa tắm táp cho nhau vừa nói chuyện rất vui vẻ, và không quên kèn sáo tưng bừng, rồi lại làm nháy cho mát nữa. Đúng là không gì sướng bằng giữa thanh thiên bạch nhật. Xong xuôi, Kim và Hùng vào nhà ăn cơm trưa. Hai người khóa trái cửa lại, lấp luôn cổng để đề phòng hàng xóm sang xin nước mắm. Kim khoác lên người một cái váy ngủ mỏng xính, hầu như chẳng che được gì cả, mà nó thì cứ kín kín hở hở mới chết chứ. Hùng thì chẳng thèm, cậu cứ là vườn không nhà trống cho mát thôi. Hai người ngồi cạnh nhau. Hôm nay Kim nấu thêm mấy món nhậu nên nàng rủ Hùng làm vài chai bia. Cháu đã uống bia bao giờ chưa? Dạ cháu cũng thỉnh thoảng có uống với lớp, nhưng không nhiều lắm. À ừ, thế làm khoảng một chai là được rồi. Trong đầu Kim đã có tính toán cả rồi. Từ hôm ấy chót lỡ, nàng đã rất phân vân không biết có nên cho Hùng làm lại không. Nàng khát lắm rồi, nhưng mà trong lý trí nàng đâu đó vẫn có thứ gì đó không cho nàng vượt qua rào cản ấy. Nàng thấy có lỗi với anh Đức, dù sao thì hai người vẫn còn yêu thương nhau. Chỉ vì rào cản gia đình, chỉ vì Đức còn có vợ con mà nàng không thể trách anh được. Kim không trách anh gần đây lạnh lùng với mình, nàng chỉ tự trách mình số chẳng ra gì thôi. Nhưng lý trí không thắng nổi con tim đang khát tình, thế nên hôm nay nàng quyết định sẽ kiếm tí hơi men dẫn lối cho nàng và Hùng. Uống một ít vào không đủ say, nhưng cũng đủ phê. Nếu cả hai mà vẫn không vượt qua được rào cản lần này một lần nữa, thì từ ngay hai người sẽ dừng lại. Vừa ăn, Kim vừa thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hùng ăn. Sau khi ăn xong, hai người dọn bát đĩa rồi vào buồng ngủ cái Thảo. Đang gần gũi, Kim nói với Hùng, cô xin lỗi, mấy lần vừa rồi cô không nên gần gũi với cháu. Cháu sắp là con rể của cô mà, còn tương lai hai đứa, cô cháu mình không thể thế này được. Kim khóc, dạ cháu hiểu, nhưng cháu không biết sao nữa. Cô rất đẹp và hấp dẫn, cô không giống như cái Thảo. Cháu không biết đã yêu cô từ khi nào ạ. Cháu đừng nói nữa, chuyện vừa qua cháu hãy coi như một giấc mơ nhé, được không Hùng? Dạ cháu xin lỗi đã làm cô buồn, nhưng cháu... Kim nín không khóc nữa, nàng nhìn xa xăm. Thôi, mình nốt lần này với nó vậy, mình có gì phải giấu giếm nữa đâu. Kim trêu, thế lần đầu với cái Thảo ở đâu? Dạ thật ra thì lần đầu của bọn cháu là ở đây. Kim đỏ mặt, lần đầu với con gái ở đây, mà lần đầu với mẹ nó có khi cũng ở đây. Chỉ nghĩ thế thôi mà nàng đã hứng lắm rồi. Nàng hỏi thêm, thế lần đầu khi nào? Cô có ở nhà không? Dạ, lần ấy là thứ bảy, khi cô đi xã họp ạ. Thảo qua gọi cháu sang đây, xong rồi hôm ấy mưa quá, cháu không về được nhà nên... Hả? Kim tá hỏa, không lẽ chính là cái lần mà mình với anh Đức, cái hôm mà đi thăm lúa bị ướt sao? Thế lúc đó là khi nào? Dạ, lúc đó cách đây khoảng 4 năm rồi cô ạ. Ôi trời ơi, thế lúc đó thì hai đứa mới 14 tuổi mà, cháu không sợ à? Dạ, cháu có sợ chứ, nên bữa ấy bọn cháu chỉ loanh quanh bên ngoài thôi à, không có đi quá giới hạn. Kim hú hồn nhưng vẫn hỏi lại, thế chính thức thì hai đứa khi nào? Dạ thường thì bọn cháu chỉ bên ngoài thôi, mãi đến gần cách đây 2 tháng. À ừ, thôi như vậy thì cô yên tâm rồi. Kim nhìn Hùng như gật đầu đồng ý. Cả hai đều đang chờ đợi người kia chủ động. Hùng lúc này đã vã lắm rồi, hơi men càng ngày càng khó chịu. Chuyện ấy đã diễn ra, Kim thì thầm, chỉ một lần này nữa thôi, mai chúng nó lấy nhau mình sẽ dừng lại. Hùng, Hùng ơi, cô sướng quá. Sướng thấu trời xanh, kể từ nay chắc nàng cũng sẽ chẳng thể nào mà quen ai khác được. Hình ảnh của anh Đức Phó Chủ tịch xã đang dần dần phai mờ trong tâm trí nàng. Kim Sướng phát điên lên, nàng xưng hô loạn xạ, lúc thì em, lúc thì cô, lúc thì mẹ. Cũng may là lúc nãy đã một lần rồi, nên Hùng đủ sức với Kim như vậy, chứ không thì cậu đã bại trận rồi. Xong xuôi công việc, cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ngoài kia xã hội thế nào, ngủ một lúc tỉnh dậy. Lúc này Hùng không thấy Kim đâu cả. Cậu đi ra giếng, thấy bát đĩa đã được rửa sạch gọn gàng, đang để ở trên chạn. Còn Kim đang trong bộ nữ sinh đứng dọn dẹp ở bếp, váy kẻ caro, áo trắng, còn ở dưới thì không có quần lót. Thấy Hùng đi vào, Kim cười nói, anh dậy rồi à? Dạ cháu. Kim thì thào, chơi người ta nát rồi mà còn xưng cháu à? Hùng lúng túng không biết trả lời sao. Thấy sự bối rối của Hùng, Kim bật cười khúc khích. Không phải căng thẳng thế đâu, giờ để cô dạy nốt bài cuối nhé. Việc kê thì cháu làm tốt lắm rồi, nhưng ngoài ra thì người phụ nữ còn cần sự quan tâm, những lời nói yêu thương của người đàn ông nữa. Phụ nữ yêu bằng tai mà. Bình thường thì có thể nói những lời đơn giản như là khen xinh đẹp, khen quyến rũ, còn lúc mà ấy ấy thì có thể nói bậy một chút. Dạ vâng ạ. Hôm nay cháu cứ coi cô như bạn gái cháu đi, mình sẽ xưng hô anh em, chứ không cô cháu mẹ con gì nữa. Vâng cô. À vâng em. Kim cười khúc khích, nàng ghé vào tai chàng mà nói, thế lúc nãy anh có sướng không? Ừ, anh sướng lắm em ạ. Sướng như thế nào, nói em nghe coi. Như thế này này. Kim cười lẳng lơ khi nghe Hùng kể lể cái chuyện kia. Sau đó thì đột nhiên nàng nói, anh ơi, đến giờ đi học rồi mà em mệt quá. Thôi, hôm nay mình nghỉ ở nhà, anh dạy kèm em nhé. Hùng hơi ngạch mặt ra, Kim khẽ nháy mắt với cậu. À, chắc Kim đang đóng vai nữ sinh ngoan ngoãn đây mà. Ừ, thế hôm nay em muốn anh dạy môn nào nào? Hùng nói như mọi khi, hay nói với Thảo, môn nào cũng được, miễn sướng là được anh ơi. Vậy mình lên nhà đi, để anh dạy em. Em mệt lắm, hay là mình học ở dưới bếp luôn đi anh. Ở đây có cái ổ rơm nè, em trải lá chuối rồi đó. Nói rồi thì Kim chỉ vào đống rơm khô trong bếp. Công nhận là có rơm vào êm thật đấy, không như ở trên giường, cái đệm cứng còng còng ra. Sau đó hai người lại bắt đầu những hành động quen thuộc. Kim và Hùng ngả ra cái ổ rơm êm ái. Anh yêu, em sướng quá, nữa đi mà. Lần đầu tiên sau 18 năm, Kim gọi một người đàn ông là chồng. Tối hôm đó, hai người không ăn ở nhà mà ra nhà hàng. Nói là nhà hàng cho sang, chứ ở đầu làng có quán thịt chó nhà bà Béo. Hai cô cháu đèo nhau trên chiếc 82 cũ ra làm bát bún nóng hổi. Trong quán lúc chập tối, khá là đông người, có mấy cán bộ ủy ban đang nhậu, trong đó có lão Đức phó chủ tịch. Đức thấy Kim đi vào thì gật đầu chào ngại ngùng. Thực ra thì Đức vẫn rất yêu Kim, nhưng vì sợ con vợ đanh đá cá cày, lại sợ mất chức, nên mấy tháng nay Đức không dám bén mảng hẹn hò với Kim nữa. Hôm nay cũng vì bị vợ đay nghiến nhiều, thành rất chán đời, mới rủ mấy anh em thân quen bên xã ra làm vài chén cho khuây khỏa. Ai dè gặp người xưa ở đây. Rượu vào, Đức có đủ dũng khí nháy mắt với Kim. Kim biết vậy nhưng không thèm quan tâm. Hai cô cháu vẫn ngồi ăn bún ngon lành. Vào quán ăn mà ánh mắt mấy gã đàn ông trong quán cứ dán vào nàng. Kim thì quen rồi, nhưng Hùng có chút khó chịu. Cậu đi lên cầm tay cô bước vào như để khẳng định chủ quyền. Gã chồng bà Béo phục vụ thì cứ cố tình chạy đi chạy lại bàn cậu, rồi hỏi han, nhưng chủ yếu là để nhìn trộm nàng. Đức thấy người yêu có thanh niên trẻ đi bên cạnh thì không dám nữa, ngồi lủi thủi ở góc quán. Trên đường về, Hùng cáo bản nói, nãy giờ thằng phục vụ cứ chạy đi chạy lại để nhìn trộm em đấy. Thì có sao đâu, anh hưởng cả rồi mà. Nó chỉ nhìn tí thôi, cho nó chết thèm. Nghe Kim nói làm Hùng lấy lại ý chí. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại là Hùng và nàng lại tiếp tục ngay. Lên giường đi chồng ơi. Hai người dắt díu nhau vào buồng trong tình trạng say say ngà ngà. Kim đi trước, Hùng cất bước theo sau. Sáng hôm sau, sợ làm nhiều quá hàng xóm sinh nghi, Kim lại rủ Hùng ra nhà nghỉ ở thị trấn để hai người vui vẻ cho sướng. Hùng lên xe chở Kim đèo đi. Bên trong nàng chỉ có đúng một bộ váy ngắn, không mặc quần lót, rồi nàng khoác lên cái áo chống nắng kín mít ra ngoài. Lúc nào ra ngoài em cũng mặc thế này à? Điên à, người ta chỉ mặc thế này khi có người yêu thôi. Đi đến hai nơi cô cháu lại ôn lại bài cũ. Sau đó cả ngày hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời. Đang ừ thì có điện thoại của mẹ Hùng. Cậu với tay ấn cái loa ngoài trên điện thoại. Con đang ở đâu đấy? Bố mẹ về rồi. Dạ con đang ở nhà cô Kim. À ừ, làm gì mà thở nặng nhọc thế hả con? Dạ, cô ấy đang nhờ con đẩy ít gạch ra ngoài mẹ. Đẩy gạch làm gì hả con? Dạ, thì cô Kim xây lại cái chuồng lợn đấy mà mẹ. À ừ, thôi giúp cô đi con nhé. Xong rồi tối về ăn cơm. Dạ vâng ạ, con chào bố mẹ. Cúp điện thoại xong, Kim khẽ thì thầm. Này, nhà cô có nuôi lợn đâu mà xây chuồng. Cháu nói thế, nhỡ bố mẹ sang không thấy thì sao? Cô yên tâm, đằng nào thì chả phải nuôi lợn để lấy vợ chứ cô. Hả? Cháu định lấy ai? Dạ thì cháu lấy cô mà. Này, đánh chết bây giờ đấy nhé. Con Thảo nó biết là chết đấy. Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Sau đó, hai người vào phòng tắm cho nhau. Hùng mặc đồ về nhà. Trước khi chia tay, Hùng còn tiếp rẻ hít hà người Kim. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội như thế này nữa. Tối đó, Thảo cũng đi du lịch với lớp về. Lúc nàng mang đồ ra giếng giặt, thì cũng thấy trong đó có một đống quần áo của mẹ Kim. Toàn mấy cái đồ mát mẻ thôi, mà trên mấy cái quần lót còn có cái gì đó lạ lắm. Chắc nhân lúc mình đi vắng lại kéo ông nào về đây mà. Mà thôi, mẹ mừng cũng nhịn lâu quá rồi. Nhưng mình đây một tuần mà không được một cái cũng thấy khó ở nữa là. Mẹ còn nhịn cả mấy năm trời rồi. Thảo cũng chẳng để ý, nàng giật nhanh rồi vào nhà nằm nghỉ. Mấy hôm sau, Kim đi làm bình thường, lên ủy ban nhìn sang phòng lão Đức phó chủ tịch, người tình vụng trộm mấy năm mà thở dài. Anh à, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không vận. Thôi đành từ đây xa nhau, anh nhé. Em vẫn sẽ luôn nhớ về anh. Kể từ đó, Hùng cứ thay nhau mà phục vụ hai mẹ con. Với Thảo là cô người yêu hiền dịu nhẹ nhàng tình cảm. Còn với Kim là người phụ nữ cuồng nhiệt hoang dại. Cứ thế, cuộc sống của ba người trôi đi trong hạnh phúc. Câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.